Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 192, C192, Lâm Tư Tư bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Mai bị chính con gái mình mắng đến mặt đỏ bừng, hai mắt long lên, có chút áy náy nói, Tư Tư, không phải mẹ không muốn cứu con, nhưng chuyện này lớn đến mức mọi người ở trong quân khu đều biết. Họ đều để mắt đến Tư gia của chúng ta. Lãnh đạo của cha con cũng cử người đến trông nhà của chúng ta. Chỉ cần xảy ra một sự cố nhỏ, cả nhà chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ biết con không cố ý, nhưng sai lầm đều phải trả giá. Lâm Tư Tư không thể tin được, với địa vị của Tư gia, họ thậm chí còn không thể tự cứu mình, thật nực cười phải không? Vậy còn Phó gia, con và Phó Dạng đều đã nhận được giấy chứng nhận, chẳng phải họ muốn cứu con sao? Cha hắn không phải là cục trưởng sao? Sau khi Lâm Tư Tư bị bắt, mặc dù luôn rất sợ hãi và hoảng loạn nhưng cô ta biết rằng danh tiếng của mình đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi tù. Suy cho cùng, vợ chồng Tư gia quý trọng và cảm thấy có lỗi với cô ta, họ cũng không bao giờ nữa để cô ta vào tù. Lâm Tư nghĩ, chỉ cần có thể thoát ra, có thể làm lại từ đầu, cũng không có gì to tát. Dù sao thì cô ta cũng đã trở về Tư gia rồi. Lẽ ra cô ta có thể che đậy nó bằng nỗi ám ảnh về việc lớn lên ở quê. Chỉ cần cô ta thừa nhận lỗi lầm và sửa chữa, nhà họ Phó chắc chắn sẽ có thể tha thứ cho cô ta. Nhưng Lâm Tư Tư đã chờ và đợi, cuối cùng điều cô ta chờ đợi chính là tin tức cô ta sẽ vào tù. Cô ta hoàn toàn chết lặng, oán hận lúc này bộc phát. Cô ta cảm thấy nếu là nhà họ Lâm, cho dù vứt bỏ mặt mũi, tiêu sạch tài sản của gia đình, cô cũng phải tự cứu mình. Nhưng nhà Tư đã từ bỏ cô vì đã gây rắc rối cho họ. Lâm Tư Tư không thể tin được. Tôi hiểu rồi, các người hẳn là không hề muốn đến cứu tôi phải không? Hơn nữa, tôi ở quê hơn 10 năm, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, các người đều coi thường tôi như một đứa con gái không biết xấu hổ nên không cần tôi nữa. Rõ ràng việc này hoàn toàn không là lỗi của tôi, nhưng thay vì làm phiền Tư Niệm, các lại bỏ tù tôi. Trong lòng các người, tôi sẽ không bao giờ tốt bằng Tư Niệm. Nếu tôi biết trước như vậy, tôi sẽ không quay lại. Hu hu hu, Lâm Tư Tư hoàn toàn mất kiểm soát và bắt đầu la hét trong tù. Đôi mắt nhìn cha Tư và mẹ Tư đầy oán hận và hận thù. Cha Tư và mẹ Tư sợ hãi trước cô ấy. Sau khi Lâm Tư Tư trở lại, cô ta luôn cư xử đúng mực và hiểu chuyện. Chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế. Bị con gái buộc tội như thế này khiến họ cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến những gì cô ta đã làm, họ cảm thấy không thể tự trách mình được. Họ đã bán xe để trả nợ cho cô ta, cho dù là Tư Niệm, lúc đó họ cũng không gánh nổi số tiền đó. Nhưng bây giờ cô ta vẫn trách móc họ như vậy, thật sự rất lạnh lòng. Cha Tư ngày càng cảm thấy Tư Niệm là một cô con gái hiểu chuyện. Tư Niệm cũng là nạn nhân trong chuyện này, nhưng dù bị đối xử như thế này, cô ấy cũng không trách họ chút nào. Cô đã làm việc chăm chỉ và thậm chí còn nghĩ đến tương lai của chính mình và Tư gia. Nhưng nhìn lại Lâm Tư Tư, trong vòng nửa năm sau khi anh trở lại, chuyện tốt chưa làm được mà đủ loại phiền phức ập đến, danh tiếng của Tư gia càng ngày càng tệ, không thể so sánh với lúc Tư Niệm ở đó trước đây. Tư Niệm trước đây không có danh tiếng tốt, nhưng đó là bởi vì nàng quá tốt, khiến người khác ghen tị. Mặc dù cha Tư cảm thấy mình sai nhưng nhìn thấy người khác ghen tị với Tư Niệm khiến ông cảm thấy tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trong quân khu, Lâm Tư Tư không được coi là xuất sắc chút nào, thậm chí còn bị chế giễu vì không xứng với Phó Dạng. Cha Tư cho rằng đây là máu thịt của chính mình, trong lòng cảm thấy áy náy nên không nói gì. Lúc này, con gái ông thực sự chỉ vì sự ích kỷ của mình mà hại cả gia đình. Hoàn toàn không giống Tư Niệm luôn toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình, khoảng cách quá lớn như vậy khiến ông rất thất vọng. Nghĩ đến đây, ông đổi sắc mặt, đủ rồi, chúng tôi đã trả lại cho con 3.000 tệ, con còn muốn cái gì nữa? 3.000 tệ, con chưa đến nửa năm đã tiêu hết, vẫn còn mặt mũi trách chúng ta không giúp con sao không biết xấu hổ như vậy, Lâm Tư Tư vốn dĩ đến từ nông thôn, lẽ ra phải biết tiết kiệm. Nhưng cô ta đã tiêu rất nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn. Điều này thật thái quá. Lâm Tư Tư chết lặng vì tiếng quát. Cô ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ và thất vọng của cha. Cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, Lần cuối cùng hai người đến gặp cô ta, cả hai đều tỏ ra đau khổ và hứa dù thế nào đi nữa cũng sẽ cứu cô. Nhưng lần này, họ dường như trở thành người khác, có vẻ như việc cô ta có thể ra ngoài hay không không quan trọng. Bây giờ họ càng nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy, vậy lâu nay cô ta cố gắng lấy lòng họ để làm gì? Lâm từ từ nhận ra rằng vài ngày nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì làm sao hai người có thể đổi ý được? Cô biết, Tư Niệm, lại là Tư Niệm đúng không? Cha, Tư Niệm nhất quyết muốn hại con, cha không thể tin tưởng cô ta. Nghe vậy, cha Tư càng thất vọng về cô. Tư Niệm hại con à? Tư Niệm bảo con ăn trộm tiền à? Nói cách khác, nếu không phải con trộm tiền lừa gạt chúng ta, Niệm Niệm sẽ không oan uổng bị gả đến tận nơi xa xôi như vậy. Ta có thể hiểu con đau khổ oán hận, nhưng chuyện năm đó là lỗi của người lớn chúng ta, liên quan gì đến Niệm Niệm, đừng quá ác độc. Vốn dĩ ông không muốn Tư Niệm rời đi, ông đã nuôi dạy một đứa con gái xuất sắc như vậy, có bao nhiêu người trong quân khu theo đuổi. Cho dù Tư Niệm không phải sinh ra ở Tư gia, chỉ dựa vào dung mạo và tài năng, cô nhất định có thể gả cho đại gia, điều này sẽ tốt cho bản thân cô. Chính Lâm Tư Tư đã đẩy Tư Niệm vào ngõ cụt, cô hoàn toàn ở trong hoàn cảnh không đường lui. Cha Tư càng nghĩ ông càng cảm thấy cô ta đáng bị như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng vì đã từ bỏ việc cứu cô ta để được thăng chức đột nhiên tiêu tan. Lâm Tư Tư TH ở dốc, không thể tin được nhìn chằm chằm vào cha Tư. Cô ta giận dữ gầm lên. Cha, con là con gái ruột của cha. Cha thực sự giúp cô ta nói chuyện. Đúng vậy, ta có giúp đỡ người ngoài hay không cũng không liên quan con. Ghét ta hay trách ta cũng không quan tâm. Dù sao chuyện này ta cũng không quản. Con tự mình lo liệu đi. Cha Tư nói xong, quay lưng lại với cô, thờ ơ nói. Chuyện là thế đấy, một năm sau chúng ta lại đến đón con. Con vào tù ăn năn hối cải. Nếu được thả ra thì chúng ta vẫn sẽ đối xử với con như con gái. Cha Tư đang được thăng chức, vì sự việc này mà lãnh đạo đã cử người theo dõi ông ấy. Một khi ông vì chuyện của Lâm Tư Tư mà hy sinh lợi ích cá nhân, tìm được mối liên hệ để đi cửa sau, tương lai của ông sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ông cũng là người của Tư gia, nên không thể phá hủy tất cả những gì mà Tư gia khó có được chỉ vì một đứa con gái, đúng không? Dù đối với cô ta thật tàn nhẫn nhưng ai có thể trách được? Chỉ có thể tự trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tư nói xong liền kéo Trương Thúy Mai đang khóc lóc rời đi. Lâm Tư Tư nhìn bóng lưng hai người rời đi, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Cách Trương